Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trở về, chương 83, trở về tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu kiểm tra xong liệt diễm xong đầu ma lang tuôn ra trang bị liền nhìn. Sang một bên thi thể bị máu tươi con rắn nhỏ cho rút khô huyết dịch. Sau đó có bị năng lượng hoa cho hấp thu, không biết hiện tại đã biến thành hình dáng gì. Này vừa nhìn đoạn thu liền phát hiện không đúng. Trước mặc kệ là hấp thu ong tử tinh mật vẫn là con nhện thi thể đều cực kỳ nhanh. Mà liệt diễm song đầu ma lang thi thể vẻn vẹn là máu tươi con rắn nhỏ đem huyết dịch hấp thu. Thế nhưng thi thể còn rất hoàn chỉnh, ngoại trừ bên trên thi thể mọc đầy màu xanh lục gai nhọn dây leo. Bên cạnh máu tươi con rắn nhỏ không biết ở cùng năng lượng hoa trò chuyện cái gì. Đoạn thu là nghe không hiểu, màu xanh lục gai nhọn dây leo chậm rãi bao vây lấy song đầu ma lang thi thể. Rất nhanh toàn bộ thi thể đều bị loại này dây leo bao vây lấy. Dây leo trên gai nhọn sâu sắc đâm vào song đầu ma lang thi thể chung. Đoạn thu có thể cảm giác được, song đầu ma lang thi thể đang bị dây leo phân giải trở thành năng lượng. Cũng không biết năng lượng hoa lúc nào tiến hóa đi ra loại năng lực này. Vẫn luôn là đoạn thu cùng máu tươi con rắn nhỏ ở làm cu li giết quái. Sau đó năng lượng hoa liền trực tiếp hấp thu thành phẩm mani trải qua thời gian dài như vậy tiến. Hóa, thêm ra một điểm năng lực cũng là chuyện đương nhiên. Vừa vặn đoạn thu cũng có chút mệt mỏi. Liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi thuận tiện hỏi con rắn nhỏ năng lượng hoa lúc nào hấp thu xong tất. Năng lượng hoa cũng chính là ở trong bệnh viện được huyết đằng. Kỳ thực là một loại có thể hấp thu năng lượng đóa hoa. Căn bản không phải cái gì huyết đằng. Có điều máu tươi con rắn nhỏ nhưng vẫn xưng hô năng lượng hoa vì là huyết đằng muội muội. Người sau cũng cái gì cũng không hiểu. Liền ngầm thừa nhận danh xưng này. Máu tươi con rắn nhỏ manh manh loli âm truyền tới đoạn thu trong đầu. Đây là trực tiếp sử dụng linh hồn câu thông. 5 phút đồng hồ là tốt rồi. Huyết đằng muội muội ở vừa nãy lần thứ 2 tiến hóa. Phỏng đoán trải qua một thời gian nữa liền có thể nói chuyện, được rồi. Đoạn thu trên căn bản đối với hai con sủng vật vẫn nằm ở nuôi thả trạng thái. Ngoại trừ cung cấp một ít thi thể của ma thú làm máu tươi con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa đồ ăn. Khởi nguồn, trên căn bản không có quản quan tâm các nàng bất cứ chuyện gì. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, đoạn thu mắt thấy song đầu ma lang thi thể trở thành khung xương. Năng lượng hoa trên căn bản đem chính đầu ma lang thi thể chuyển đổi vì năng lượng. Đương nhiên ngoại trừ ma thú tinh hạch bị đoạn thu cất đi. Vật này đối với năng lượng hoa tới nói không có tác dụng gì. Có điều máu tươi con rắn nhỏ có thể hấp thu, có điều còn không bằng ma thú dòng máu tốt. Hấp thu xong tất năng lượng hoa đã biến thành cùng máu tươi con rắn nhỏ như thế dáng vẻ. Nếu như không chú ý nhận biết căn bản không biết ai là máu tươi con rắn nhỏ, ai là năng lượng hoa. Hai thằng nhóc ăn uống no đủ sau trực tiếp tiến vào đoạn thu trong túi tiền nghỉ ngơi. Đoạn thu nhìn một chút kim chỉ nam liền tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi không có lần thứ hai tình cờ gặp không có mắt ma thú. Rất nhanh đoạn thu liền thoát ly hoa hải phạm vi. Hoa hải cùng tang thi thế giới tụ hợp nơi phi thường bình tĩnh. Trên căn bản không có cao cấp tang thi cùng ma thú xuất hiện. Thậm chí cấp thấp tang thi đều phi thường ít ỏi thấy. Cũng không biết là cái gì có thể lượng họa ra hai cái chủng tộc giới hạn. Phía sau hoa hải ở nguyệt quang chiếu xuống liền như cộng đồng như tiên cảnh mỹ lệ. Mộng ảo màu sắc tùy ý có thể thấy được. Thật muốn ở bên trong nắp một gian biệt thự liền như vậy định cư. Thế giới này rất lớn. Đại đoạn thu không thể nào tưởng tượng được. Từ được tin tức ở trong liền biết chỉ là nhân loại thành thị thì có mấy trăm. Thậm chí còn có tinh linh, ải nhân, trùng tộc, ác ma vân vân, mỗi cái chủng tộc người may mắn còn sống sót ở tràn đầy dị giới quái vật. Tang thi, trùng tộc, bất tử tộc các loại gian nan tiếp tục sinh sống, mỗi ngày đều nên vì đồ ăn, vì một điểm không gian sinh tồn cùng các loại quái vật chém giết. Mỗi ngày đều có vô số người may mắn còn sống sót triệt để tử vong. Thế giới này không đơn giản à, quơ quơ đầu, Đoạn Thu Không lại đi suy nghĩ. Đầu tiên muốn làm đến chính là nỗ lực sống tiếp. Ra Hoa Hải chỉ có thể dựa vào mặt trăng hào quang nhỏ yếu đi tới. Nếu như không phải Đoạn Thu sức chiến đấu cao ở buổi tối tăng thi thực lực tăng lên trạng thái căn. Bản đi không xa lắm, tùy tùng kim chỉ nam đi tới. Rất nhanh Đoạn Thu liền đến máy bay trực thăng vị trí nhà lớn trên. Giải quyết vài con nhảy ra công kích tiểu cương thi Đoạn Thu rất nhanh sẽ đi tới máy bay trực thăng. Trước, ngồi ở buồng lái Đoạn Thu dựa vào ký ức bắt đầu thao tác. Mặc dù là lần thứ nhất lái phi cơ Đoạn Thu cũng không có bất kỳ căng thẳng. Căn cứ trong đầu tin tức thao tác lên, máy bay trực thăng chậm rãi lên không, Đoạn Thu căn cứ trên phi cơ tự mang hướng dẫn bắt đầu đi tới. Hướng dẫn liên tiếp trên bầu trời một cái nào đó tương tự vệ tinh đồ vật. Cũng chỉ có xe cộ máy bay, đặc thù giáp máy mới có liên tiếp đến mặt trên sử dụng. Buổi tối sử dụng trước phi cơ tiến vào là rất không sáng suốt. Thế nhưng Đoạn Thu nhất định phải liều lĩnh nguy hiểm trở lại đội hữu bên người. Lẳng lặng lái xe trước phi cơ tiến vào. Sau mấy tiếng rốt cục trở lại mọi người chờ đợi địa phương. Elisa cùng Lam Thủy Nhi nghe thấy máy bay trực thăng âm thanh rất nhanh sẽ đi tới mái nhà. Elisa nhìn trên phi cơ liền xuống đến rồi Đoạn Thu một trong lòng người trong nháy mắt bất an lên. Đi tới lo lắng hỏi, Thiến tỷ à, Đoạn Thu đã sớm nghĩ kỹ giải thích thế nào? Nàng chết ở trong biển hoa, hiện tại nên phục sinh ở các ngươi căn cứ phục sinh điểm. Không muốn bi thương ta mang về hiểu rõ dược hiện tại cứu người quan trọng, Elisa nhìn thấy Đoạn Thu một người trở về cũng đã đoán được tiếp nhận. Nghe xong lời nói của hắn sau không khỏi hai tay nắm tay. Đoạn Thu đem ong tử tinh mật đưa cho Lam Thủy Nhi. Sau đó đi tới Elisa trước mặt nói rằng, chúng ta liều mạng mới đem ong tử tinh mật mang về. Người nếu như muốn báo thù liền tìm Huyền Vũ Bảo, Đoạn Thu sẽ không an ủi người. Thế nhưng Elisa rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hừm, đi cứu người đi, Mihiko cùng Tuyết Chính là nằm ở hôn mê ở trong. Ở Đoạn Thu cùng Elisa trở về trước đã đem ong tử tinh mật đút cho hai người. Đại Thúc vẫn là một cái cánh tay bị thương chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đoạn Thu trở về gật gật đầu, trong phòng người đều không có chuyện gì. Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi nhìn Mihiko vết thương dần dần khôi phục không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên kia Tuyết Chính là cũng cùng Mihiko như thế rất nhanh sẽ khôi phục. Độc tố bị ong tử tinh mật rõ ràng, ta dự định cùng Hừng Đông đi tìm ta đội hữu, hội hợp sau cùng đi các ngươi căn cứ nơi đó, Elisa nghe xong gật gật đầu. Cái này ba không thiếu nữ nhìn một chút vẫn hôn mê Tuyết Chính là sau đó nói. Hừm, lần này chúng ta tổn thất nặng nề mất đi rất nhiều người. Sau khi trở về liền muốn đối, đúng, Huyền Vũ Bảo có hành động, Đoạn Thu nghe xong suy tư một hồi nói rằng. Ta phỏng đoán Huyền Vũ Bảo lần hành động này thất bại sẽ sớm đối với các ngươi lấy công kích. Dù sao đã trở mặt Elisa lắc lắc đầu, không có chuyện gì, chúng ta đã sớm phòng ngự bọn họ. Trong dự liệu, vốn là chúng ta ám dạ cùng Huyền Vũ Bảo thì có mâu thuẫn, vậy thì tốt, Đoạn Thu tựa ở một người. Trên ghế salon nhắm mắt lại, ta nghỉ ngơi một hồi, cùng ngày mai chính ta lái phi cơ đi tìm người, Lam Thủy Nhi phóng thích chữa trị quả cầu ánh sáng. Quay về Đại Thúc cùng Mihiko, Tiết Chính là ba người lần thứ hai trị liệu một hồi sau đó an vị ở một bên nghỉ ngơi. Ở Đoạn Thu trước khi rời đi vẫn là hắn ở dùng năng lượng áp chế tốc độ lan tràn. Elisa nhìn thấy Lam Thủy Nhi uể oải dáng vẻ không khỏi nói rằng. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta gác Demonster, hết chương.